Cảm mến không sợ muộn. Chương 24, góc truyện audio.com. Lông mày Doãn Bích giới dựng lên, vung tay không bị kẹp lên nhằm vào cằm hắn. Kha Khinh Đằng phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng bắt được tay phải của cô. Cô mượn cơ hội này, lập tức vùng ra khỏi ngực hắn, làn váy quét lên mặt đất. Kha Khinh Đằng nhảy lên, đè cô trên mặt đất. Doãn Bích giới mạnh mẽ như vậy, lại bị hắn chèn ép, tức đến nghẹt thở. Kha Khinh Đằng nhanh chóng tóm được cả hai tay của cô, kéo cô từ trên mặt đất lên áp vào trong lồng ngực hắn. Nghiêm Thấm Huyên còn đang đắm trong khiếp sợ thì bỗng một luồng khí ấm áp truyền tới sau lưng cô. Cô quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Nguyên Sam đang đứng ở phía sau cô. Trên mặt hàm chứa vẻ tự tiếu phi tiếu, dương dương tự đại, lúc anh đang trong hội trường luôn luôn chú ý đến cô. Thế nhưng mới rời mắt đi một lúc đã không thấy cô đâu. Mặc dù biết xung quanh có người bảo vệ, anh thậm chí còn sai người đi tìm kiếm cô. Lúc này anh thoải mái nắm lấy bả vai của cô, đi tới nhìn Doãn Bích Giới đã mất đi năng lực chiến đấu đang mắt to chừng mắt nhỏ với Kha Khinh Đằng. Đây chính là quà tặng mà cậu phải ngàn dặm xa xôi chạy từ Mỹ về đưa cho tôi. Anh khoanh tay nhìn Kha Khinh Đằng. Kha Khinh Đằng lạnh lùng liếc anh một cái, đi tới khúc quanh của hành lang kéo một tên đã bị đánh ngất ném hắn xuống đất. Cánh tay Doãn Bích Giới mới bị Kha Khinh Đằng làm cho đau nhói, mặt không đổi sắc nói với Trần Điền Đa Nguyên Sam, mới vừa rồi vào trong hội trường tôi cảm thấy kỳ lạ. Nhìn kỹ mấy lần liền phát hiện ra tên mặc trang phục nhân viên an ninh này. Cái mũ gắn máy theo dõi luôn hướng về phía anh, có dấu súng ở đầu gối. Cô dừng một chút, ánh mắt sắc bén quét đến người Kha Khinh Đằng. Vừa định động thủ liền bị tên khốn kiếp này đi trước một bước. Nghiêm Thấm Huyên lúc này mới hoàn hồn lại, nén cười nhìn người được gọi là tên khốn khiếp mặt lộ gân xanh cả lên. Ánh mắt Trần Nguyên Sam thâm trầm nhìn tên đang ngất trên mặt đất kia. Gật đầu với hai người kia một cái. Đa tạ, lần trước cậu đi Mỹ còn chưa xử lý sạch sẽ tên tiếu phan đó hay sao? Rốt cuộc là hắn ta nghĩ gì? Những năm này giày vò lên xuống còn chưa đủ, cậu mặc kệ hắn làm càn như vậy, còn định dây dưa đến ao lâu? Kha Khinh Đằng cau mày nhìn Trần Nguyên Sam, con ngươi Trần Nguyên Sam gợn sóng, hồi lâu thở dài, chung quy là ví tôi nợ hắn ta, lăn lộn ở trong giới hắc đạo, chết cha chết mẹ là bình thường, không phải lỗi của cậu, hiện tại hắn hoạt động ở cả hai bên bạch hắc. Cần gì ngày ngày lấy tính mạng người khác ra đùa cợt. Doãn Bích Giới hình như cũng biết kha khá, lạnh lùng nói, lời nói của ba người này làm cho Nghiêm Thấm Huyên như chìm trong sương mù. Thành thật mà nói, làm bạn của Doãn Bích Giới nhiều năm như vậy rồi nên cũng biết cô bạn có chút liên quan tới hắc đạo. Nhưng cô cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi. Lúc này suy nghĩ lại mới phát hiện sau khi cô và Trần Nguyên Sam qua lại với nhau, Doãn Bích Giới tựa hồ có chút quen biết với anh, ngay cả phiếu phản đối cũng không ném. Không ngờ tại chỗ này chỉ có mình cô là không biết tới chuyện của anh. Rất nhanh Trần Nguyên Sam đã sai người tới xử lý tên đang nằm trên đất, ra lệnh cho thuộc hạ kiểm tra một vòng xung quanh hội trường. Lại nhìn bộ dạng của Doãn Bích Giới cùng với Kha Khinh Đằng, mâu thuẫn của hai người này xấu đến mức có vẻ như chỉ cần đụng đến một phát là sẽ bùng nổ. Người nào đến gần thì dáng chịu xui. Anh không thèm để ý đến ánh mắt cứu nữ vương đại nhân của Nghiêm Thấm Huyên đứng một bên, trơ mắt nhìn hai người cùng nhau biến mất ở trong thang máy. Bích Giới sẽ không bị cái tên có bệnh chán ghét phụ nữ đó gây khó dễ đâu đúng không? Nghiêm Thấm Huyên lo âu nhìn vẻ mặt có chút hả hê của anh. Hiện tại trong lòng Trần Nguyên Sam đang cười thầm, Doãn Bích Giới chắc chắn sẽ bị tên đó chỉnh cho không chết thì cũng phế. Thế nhưng ngoài miệng vẫn trấn an cô, không chết được. Nghiêm Thấm Huyên im lặng lắc lắc đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng cho Bích Giới. Trần Nguyên Sam điền đa thấy cô như vậy, dừng bước lại vỗ nhẹ lên gương mặt của cô. Doãn Bích Giới tuyệt đối không phải là người cạn tàu giáo máng. Điểm này cả anh và em đều biết, Kha Khinh Đằng tuy lòng dạ độc ác nhưng cũng sẽ biết lưu lại chút thể diện cho anh. Cậu ta sẽ không làm gì quá đáng với em vợ đâu. Cô định phản bác, thì thấy Vi Diệp Tư trong thang máy bước ra tay trong tay với một mỹ nhân đi về phía bọn họ. Chúc mừng Trần Tổng, Vi Diệp khoác tay mỹ nhân. Nghiêm Thấm Huyên liếc mắt nhìn liền phát hiện vị mỹ nữ này rất quen. Hình như là đứng trong top những nghệ sĩ mới. Vi Diệp vẫn mang vẻ mặt công tử phong lưu như cũ. Áo sơ mi để mở hai nút, nhíu mày nhìn về phía bọn họ. Hắn vỗ nhẹ bả vai của người phụ nữ bên cạnh. Đối phương lập tức tức thời tạm thời rời khỏi vòng tay của hắn đi vào bên trong hội trường. Vi Diệp ngẩng đầu lên nhìn Trần Nguyên Sam. Lưu manh nói, hành động rất nhanh, Trần Nguyên Sam biết hắn đang ám chỉ đến chuyện di rời công ty. Không nói lời nào ôn hòa cười cười, Nghiêm Thấm Huyên ở một bên không nhịn được, trừng mắt nhìn hai người bọn anh sao lại liếc mắt nhìn nhau, cấu kết sau lưng em từ lúc nào thành thật khai báo. Trần Nguyên Sam buồn cười ôm lấy bả vai của cô, khẽ cúi người thì thầm ở bên tai cô, đợi lát nữa về nhà anh sẽ thoải mái tâm sự với em. Chữ tâm sự anh đặc biệt nhấn mạnh. Nghiêm Thấm Huyên hoàn toàn nghe được hàm nghĩa sâu xa trong đó. Nhẫn nhịn không tức giận, chỉ khẽ xấu hổ giận liếc anh một cái. Vi Diệp nhìn hai người trước mặt mặt không đổi sắc nhưng cũng không để cho người ngoài chen vào này. Biểu hiện trên mặt không thay đổi, thế nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Bởi vì ở khu đại biểu có chút rắc rối, An Chí Thượng từ trong hội trường ra gọi Trần Nguyên Sam vào Điền Đa trong. Trước khi đi Trần Nguyên Sam còn gạt những sợi tóc rơi trên bờ vai của Nghiêm Thấm Huyên. Dịu dàng nói với cô, xong sẽ tới tìm em. Nghiêm Thấm Huyên ngẩng đầu nhìn anh, khéo léo gật đầu một cái. Anh đang bị cảm, uống ít rượu đi một chút. Sau khi Trần Nguyên Sam rời đi, Nghiêm Thấm Huyên nhẹ nhàng đẩy huých cánh tay của Vi Diệp. Cười nhạo hắn, hành động nhanh thật, tiểu người mẫu đã đổi thành ca sĩ rồi hả? Vi Diệp đi theo cô vào hội trường, cầm ly rượu ở trong tay, nhấp vài hớp, cười cười với cô, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Cô nghe thế thì hung hăng liếc mắt với hắn, đúng là cầm thú không thay đổi. Giờ sao, cậu và người của cậu lúc nào thì định tổ chức tiệc mừng? Hắn tiến lại hai vị thiên kim tiểu thư đã nhìn hắn từ lâu. Vừa hỏi cô, Lục Thiêm Lịch có nói với ba mẹ tôi anh ấy có liên quan tới hắc đạo. Trong lòng bọn họ giống như luôn có điểm vướng mắc lờ mờ không rõ ràng lắm. Nghiêm Thấm Huyên khẽ thở dài một cái. Còn chưa có tháo gỡ ra được. Vi Diệp xoay xoay ly rượu. Cười cợt nhã, cậu có thể tiền trảm hậu tấu ông con trai đi đến đối mặt với họ. Nghiêm Thấm Huyên nhìn hắn. Dưới đáy bàn đạp hắn một cước. Coi chừng bị bất lực. Hắn cười to, muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn cầm ly rượu xoay về hướng khác. Bữa tiệc đến rạng sáng mới kết thúc. Nghiêm Thấm Huyên tiễn nhóm khách cuối cùng ra về xong. Mệt mỏi mí mắt dịp lại. Nhếch nhác đi lên hội trường. Trần Nguyên Sam đứng ở cửa của hội trường. Nói chuyện với An Chí Thượng. Không để ý tới vẻ mặt điên đạc như sắp phát điên của An Chí Thượng. Nói xong liền đi về phía cô. Vất vả cho em rồi. Anh nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô. Hơi nhíu mày cởi áo khoác tây trang của mình xuống khoác lên người cô kéo đi. Đi thôi, xuống đến dưới lầu, anh vừa định xuống tầng hầm lấy xe, suy nghĩ một chút chợt dịu dàng nói. Hôm nay đi bộ tiện em về nhà, cô vì đi giày cao gót mà chân đã sưng vù, vừa định quay đầu lại nói anh muốn hành hạ chết em phải không? Thì vừa vặn bắt được tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt anh. Đi ra cửa chính anh kéo cô lại, cúi người xuống, cởi đôi giày cao gót của cô ra, đưa cho cô, cầm lấy, cô ngơ ngác cầm lấy, lại thấy anh đột nhiên cúi người xuống đưa lưng về phía cô. Leo lên đi, anh mặc áo sơ mi trắng, không nhiễm một hạt bụi, dưới ánh trăng phản chiếu lên gò má ôn hòa trầm tĩnh. Có thể nhìn thấy khóe môi anh khẽ cong lên, cô cảm động, đứng yên không nhúc nhích. Anh thấp giọng gọi cô, bảo bối, về nhà thôi, tiếng kêu này của anh làm sống mũi cô có chút cay cay. Người này có bao nhiêu tài sản, tài hoa, V vẻ ngoài xuất chúng, cũng đã trải qua bao nhiêu khó khăn giờ phút này lại đưa lưng về phía cô. Đưa nơi có phòng tuyến yếu ớt nhất giơ về phía cô. Cô nhẹ nhàng leo lên lưng anh. Anh cõng cô lên đi vài bước. Bàn tay đang đặt ở mông cô hư hỏng sờ soạng. Cô nằm trên lưng anh trong lòng vốn có chút ngọt ngào. Lại bị hành động này của anh làm cho xù lông cắn lên cổ anh một phát. Sàm sỡ, nụ cười ở khóe môi anh càng đậm. Nhỏ giọng ho khan vài tiếng. Cô đã thiêm thiếp ngủ sau lưng anh. Lần trước em đã mua hộp thuốc đặt ở nhà. Đừng quên uống thuốc. Đêm khuya trên con đường không người của thành phố S, ánh sáng của đèn đường soi sáng giao lộ. Gió điên đa thổi nhẹ, mang theo hương thơm êm dịu. Người đàn ông cao lớn đang cõng người phụ nữ. Nhỏ giọng tâm tình với nhau. Cuộc sống bụi bặm, đường dài ngàn dặm, thế nhưng quyến luyến nhất cũng chỉ có vậy. Cùng nhau bình anh về nhà. Không xa không rời. Cách chương.